Nàng tiểu thư nghịch ngợm, chương 91, góc truyện audio.com, ngày 14, 2, nhà hàng hạnh phúc, tuyệt thật đấy, tiểu đan trầm trồ, tiểu vi cũng gật đầu hưởng ứng. Nhà hàng hạnh phúc là một nhà hàng lớn gồm 3 tầng, được xây theo kiểu cổ điển, nó được bao quanh bởi thảm cỏ xanh mướt, một dải phun nước bên trên có hình con thiên Nga được đặt ngay ngắn trước khuôn viên nhà hàng. Cách đài phun nước một quãng xa có một cái hồ nước. Nước trong hồ xanh và trong vô cùng. Giữa hồ, một đôi chim uyên ương bằng đá quý. Trong suốt được chạm trổ khéo léo. Đường vào nhà hàng được rải sỏi trắng. Dọc đường các cột hoa hồng sum suê được cắt tỉa gọn gàng. Tiến vào bên trong, khung cảnh mới lộng lẫy làm sao. Ánh đèn rực rỡ được bố trí khắp các tầng. Không khí rộn ràng, vui tươi hứa hẹn một ngày cưới tốt lành. Giữa đại sảnh, một chiếc bàn tròn lớn đựng đầy thức ăn trông thật ngon mắt. Ai ai cũng hớn hở, mặt mày rạng rỡ, mùi nước hoa của các thương hiệu nổi tiếng thoảng thoảng, tiếng trò chuyện rôm rã. Tớ thấy ngột ngạt quá. Tiểu Phong thở dài, tớ ra ngoài một chút nhé. Tiểu Vi và Tiểu Đan nhìn bạn. Trả lời, 8:30, lễ cưới bắt đầu, mọi người nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Người chủ trì đón lấy cái mít từ người trợ lý. Hào hứng định cất giọng bắt đầu buổi tiệc thi. Một toán người áo đen từ sau cánh gà xông ra. Khách đến dự bắt đầu xôn xao. Toán người áo đen tiến xuống dưới đại sảnh, uy hiếp toàn bộ khách mời rồi lùa họ ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Mẹ Hạo Thiên hét lên. Bố, mẹ của Tô Tâm cũng xôn xao. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng bỏ mặt lời nói của gia đình Hạo Thiên và Tô Tâm, đám người mặc áo đen tiếp tục thực hiện công việc của mình. Sau khi lùa được tất cả khách ra ngoài, cảnh cửa nhà hàng khép lại, gia đình Hạo Thiên cùng gia đình Tô Tâm sửng sốt. Họ là những người còn lại trong đại sảnh. Hạo Thiên cũng được giữ lại bên trong. Cả Tô Tâm, nhóm bạn của Hạo Thiên và nhóm bạn của Tiểu Phong cũng được giữ lại bên trong. Tất cả họ đang thắc mắc về chuyện xảy ra vừa rồi thì cánh cửa nhà hàng bật mở. Một người phụ nữ cùng một người đàn ông bước vào. Theo sau họ là một cô gái cầm trên tay những hộp quà lớn. Là hai người làm à? Mẹ Hạo Thiên nhìn họ giận dữ. Không, là cháu. Người con gái sau lưng họ bước lên phía trước. Lễ phép trả lời, cô đội chiếc mũ vành rộng màu trắng, che đi nửa khuôn mặt của mình, mặc chiếc đầm ren cũng màu trắng, đi đôi bốt cao cũng màu trắng nốt và điều làm cho nhóm Tiểu Phong và Hạo Thiên chú ý là sợi dây chuyền Tiểu Tuyết hay mang trên cổ. Sợi dây chuyền hình con thiên Nga mà sinh nhật tròn 10 tuổi Tiểu Phong. Tiểu Vi, Tiểu Đan và Tiểu Tuyết được bố mẹ tặng làm quà. Nó được đặt hàng riêng nên không có sợi dây nào có thể trùng được nhưng nó đang nằm trên cổ cô gái kia. Chẳng lẽ, cô bé, sao cháu lại làm như vậy? Mẹ Tô Tâm hỏi, cháu cần xác nhận một chuyện. Người con gái cúi đầu trả lời. Xác nhận một chuyện ư, nhưng sao lại đến đây xác nhận? Người con gái bỏ qua câu hỏi của mẹ Tô Tâm. Lên tiếng, Trịnh thiếu gia, cô gọi tôi. Hạo Thiên nhíu mày, anh thật sự yêu Tô Tâm chứ? Cô hỏi chuyện đó làm gì? Hạo Thiên lạnh lùng, trả lời đi, người con gái ra lệnh. Này cô, sao cô có thể hỏi anh ấy với cái giọng như thế hả? Tô Tâm bực mình quát, điều đó làm mẹ Hạo Thiên sững sốt. Nhanh chóng, cô nhận ra là mình đã làm mất hình tượng bấy lâu xây dựng. Cô ậm ừ quay sang mẹ Hạo Thiên. Cháu chỉ là cháu cảm thấy cô ấy hơi quá đáng nên. Ta hiểu, mẹ Hạo Thiên thở dài thì ra con bé chỉ giận thay cho Hạo Thiên. Trả lời đi, người con gái nhắc lại. Này cô, Tô Tâm khó chịu, Hạo Thiên vẫn im lặng, thấy không thể chờ thêm nữa. Người con gái tiến gần đến chỗ chiếc bàn gần đó, đặt mấy hộp quà mang theo. Sau đó, cô tiến gần đến Hạo Thiên, gỡ mũ xuống mọi người ngạc nhiên. Tô Tâm sợ hãi, giật lùi về phía sau, miệng la lớn, à mama mẹ ơi, bố ơi cứu con cô tạo thia cứu em. Thấy thế, cô đổi hướng bước sang cô dâu, thấy cô ta đã đến gần, Tô Tâm càng la hét lớn hơn, cút đi đi đi xin cô đấy làm ơn tôi biết tôi sai rồi đừng bám theo tôi nữa làm ơn, đi đi tôi không nên đâm cô tôi xin lỗi làm ơn tránh ra làm ơn cút đi. Tố Tâm, con nói cái gì vậy? Mẹ Tố Tâm hoảng hốt, mẹ đuổi cô ta đi cô ta là ma. Đủ rồi, con nói cái gì vậy hả? Bố Tố Tâm gắt, bố ơi, không đã đâm cô ta nên cô ta về tìm con đấy đuổi cô ta đi tôi xin cô đi đi. Đừng bám theo tôi nữa đừng đi vào giấc mơ của tôi nữa tôi biết tôi sai rồi tôi không nên dùng taxi đâm chết cô tôi. Là thật sao? Tiểu Phong sững sờ, tránh ra, Tố Tâm không ngừng gào thét. Là thật sao? Tiểu Phong hỏi lại, chuyện đó là thật, mẹ người con gái lên tiếng. Sau vụ tai nạn, con bé bị gãy xương nghiêm trọng, đầu bị thương nhẹ nhưng may mắn không bị tổn thương đến não. Nó đã phải điều trị trong đau đớn gần nửa năm, bố người con gái thở dài. Ôi chúa ơi, mẹ Hạo Thiên kinh hoàng. Xin lỗi bà Trịnh phu nhân, con gái tôi không có ý phá hoại lễ cưới đâu. Nó chỉ muốn xác nhận xem Hạo Thiên thực sự yêu Tố Tâm không thôi. Bịch, Tố Tâm nghe mọi người nói chuyện, nhận ra người con gái không phải là ma, cô thoát khỏi cơn sợ hãi. Đứng dậy, đẩy mạnh người con gái xuống đất. Lớn tiếng, nếu không thì cô ta sẽ làm gì tôi? Tiểu Tuyết, con không sao chứ? Bà mẹ lo lắng, Tiểu Tuyết gượng đứng dậy. Khuôn mặt nhợt nhạt khẽ nở nụ cười. Lắc đầu, con không sao, rồi quay sang Tố Tâm. Cô điềm tĩnh nói, tôi không làm gì cô hết. Dù kết quả là có hay không, tôi vẫn sẽ bỏ qua mọi chuyện. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện quá khứ. Tôi chân thành chúc phúc cho hai người và hơn hết. Cô quay sang Hạo Thiên, nhìn kỹ khuôn mặt của anh, mỉm cười, hôm nay anh đẹp lắm, em thực sự mong anh hạnh phúc, đó là điều cô muốn. Hạo Thiên lạnh lùng lên tiếng, em muốn như vậy, vậy tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Hạo Thiên thờ ơ trả lời, quay mặt đi, cuối cùng thì cô cũng nói ra được cái điều mà cô đã dự định sẽ nói. Mặc dù cô không muốn, cô nén nước mắt, cô bước xuống khỏi sân khấu, đi về phía bố mẹ mình. Con muốn về trước, bố và mẹ ở lại nhé. Con không sao chứ, người mẹ lo lắng, con không sao, con chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Tiểu Tuyết thì thầm, vậy con về trước đi. Bố Tiểu Tuyết nhìn con gái, nhẹ nhàng xoa đầu con. Vâng, chào bố mẹ, Tiểu Tuyết lễ phép rồi quay lưng lại. Nhìn mọi người, chào mọi người, và rất xin lỗi bác, cháu không cố ý làm cho lễ cưới bị chậm lại, thành thật xin lỗi, bước từng bước về phía cánh cửa, Tiểu Tuyết như thấy mọi thứ sụp đổ, thực lòng cô muốn Hạo Thiên hạnh phúc, chỉ cần anh hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc nhưng sao thế này, tim cô nhói quá, cô kìm nén nước mắt nhưng nước mắt cứ ứa ra, chẳng chịu nghe lời cô chút nào, Vương Hàn Tuyết, mày phải vui lên chứ. Anh ấy bảo sẽ hạnh phúc mà anh ấy sẽ hạnh phúc nước mắt lăn dài. Cô thấy trước mệt mỏi, rèm mi từ từ khép lại, cô thấy màn đêm đang bao lấy mình, cô mệt quá rồi, phịch, tấm thân nhỏ nhắn của cô ngã xuống, cô đi sâu vào giấc ngủ, mọi người hốt hoảng chạy lại bên cạnh cô, Hạo Thiên ôm cô vào lòng lay mạnh, luôn miệng gọi tên cô, Tiểu Tuyết, con không sao chứ, mẹ Tiểu Tuyết mắt đỏ hoe. Lo lắng, Tiểu Tuyết à, cậu tỉnh lại đi. Tiểu Vi sụt sùi, này, dậy đi Tiểu Tuyết cậu sao vậy? Tiêu Phong hoảng sợ, Tiểu Tuyết tỉnh lại đi, Tiểu Đan dưng dưng, cách chương.